Chàng rể quyền thế, chương 4949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào lúc này, Hoắc Thiếu Khanh chỉ thiên mà thề, rũ sạch quan hệ mình cùng chuyện này. Bằng không, một khi Bùi Nguyên Minh cho rằng mình có dã tâm hại người khác, Hoắc Thiếu Khanh có thể tưởng tượng ra kết cục thê thảm của mình. Ta biết chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Sau đó búng ngón tay, một giọt máu rơi xuống yêu đao. Khi máu chảy xuống, yêu đao khẽ lóe lên, tà khí biến mất, hóa thành mảnh vỡ khắp sàn. Chỉ là vào lúc này hóa thành mảnh vỡ, một khuôn mặt giống như khuôn mặt trẻ thơ hư ảo xuất hiện, hướng về phía Bùi Nguyên Minh im ắng gào thét. Với Bùi Nguyên Minh, một giọt máu nữa lại văng ra. Khuôn mặt hư ảo này hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến cả Lâm Đại và Hoàng Phổ Thi giật mình sợ hãi. Dù sao thì nữ nhân cũng sợ hãi vật này. Mà Hoắc Thiếu Khanh lúc này cũng kịp có phản ứng. Đồ khốn kiếp, người đã bán thứ này cho tôi. Muốn tiêu diệt cả nhà Hoắc gia chúng tôi. Các huynh đệ, gọi người, cấp tốc đi Bách Bảo Lâu. Cho thúc của ta một lời giải thích. Lão tử hôm nay không đem chuyện này giải quyết, tên của ta sẽ viết ngược lại. Đang khi nói chuyện, Hoắc Thiếu Khanh liền phất tay rời đi. Bùi Nguyên Minh sau khi suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Ngoài việc không muốn để cho Hoắc Thiếu Khanh, cháu trai lớn chịu thiệt thòi, còn có một nguyên nhân khác. Bùi Nguyên Minh chính là muốn nhìn một chút mâu thuẫn gay gắt có thể dẫn xuất Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh ra mặt hay không. Nói cho cùng, vị thiếu gia trong truyền thuyết này cũng quá mức khiêm tốn. Anh đến Kim Lăng lâu như vậy, Bùi Nguyên Minh hâm mộ hắn đã lâu, vẫn chưa gặp mặt. Hơn nữa, để tránh cho hắn ta nghi ngờ, Bùi Nguyên Minh cũng không chủ động làm gì, mà là thuận theo tự nhiên. Dù sao, sự tình liên quan đến Trường Sinh Điện, đôi bên luôn có thời điểm gặp mặt. Huống hồ chuyện của Hoắc Thiếu Khanh hôm nay, cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, mình xuất hiện đều là hợp tình hợp lý. Cho dù là người thành thạo Chu Dịch suy luận sau đó, cũng sẽ không nhìn ra manh mối. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh đột nhiên có ý định đi theo. Anh tràn đầy mong đợi. Kim gia đại thiếu này có xuất hiện hay không? Nửa canh giờ sau, đoàn xe vệ sĩ đường hổ xếp thành một hàng mạnh mẽ lao tới. Dừng ở cổng Kim Thị Bách Bảo Lâu. Cửa xe mở ra, một nhóm đàn ông mặc vest cầm gậy vọt ra. Cả đám đều đằng đằng sát khí, trực tiếp chấn giữ cửa ra vào. Khi những khách hàng trong cửa hàng nhìn thấy cảnh này, họ biết rằng có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Cách chương